cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 659 ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cẩu tạp chủng, không người nào biết lai lịch của nó, lại càng không biết hiểu tên họ, lại chỉ biết được, người này thực lực, tại độc lập châu hoàn toàn có thể làm được hoành hành không cố kỵ, có thể nói không có bất kỳ địch thủ. Rất ít có biết được tướng mạo của cẩu tạp chủng, ngược lại là không sợ Minh, bởi vì Minh chủ tóc húi cua ca thời khắc nghĩ muốn trả thù cẩu tạp chủng quan hệ, cái này mới đưa đến không sợ Minh đối với cẩu tạp chủng cũng không xa lạ gì. Theo lão giả bị cẩu tạp chủng chỉ một cái đánh gục, lão giả mang tới mọi người từng cái câm như hến, thật giống như ngay cả hô hấp cũng dần dần chậm lại chậm. Người nào có thể nghĩ đến, không sợ Minh Minh chủ lại sẽ cùng với cẩu tạp chủng ở chung một chỗ. Hai người này, rõ ràng chính là lẫn nhau không hợp nhau. Đi! Đi mau! Một vị trong đó nam tử, nhìn đứng ở bên người Diệp Quảng Quảng cẩu tạp chủng, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Minh chủ cùng với cẩu tạp chủng ở chung một chỗ chuyện này, nhất định nhanh hơn chút ít trở về báo lên cho trưởng lão ta, để cho các ngươi đi rồi sao? Nam tử tóc dài lạnh giá thấu xương ánh mắt, chậm rãi quét qua mọi người. Nghe lời nói này, tại chỗ tất cả không một người dám nhúc nhích chút nào. Cẩu gia! Cẩu gia! Đây đều là hiểu lầm, cầm đầu nam tử nhìn lấy cẩu tạp chủng, mồ hôi lạnh trên trán không thôi. Ngươi kêu ta cái gì? Cẩu tạp chủng nhàn nhạt mở miệng nói. Không không không! Ông nội, ngài là ta gia! Cầm đầu nam tử khóc không ra nước mắt, hắn nơi nào biết cẩu tạp chủng tên gọi là gì, người độc lập châu. Không đều kêu hắn cẩu tạp chủng à, các ngươi là không sợ Minh, nam tử tóc dài nói. Chuyện này. Cầm đầu nam tử theo bản năng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, bọn họ đích xác là không sợ Minh chi nhân, nhưng hôm nay tới ám sát Minh chủ, thân phận đoạn không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, đối mặt cẩu tạp chủng, bọn họ nhưng cũng không dám chút nào lời nói dối, nếu không, tối nay rất có thể không cách nào sống cách mở sòng bạc từ. Đúng thế. Ở dưới khí thế uy hiếp của cẩu tạp chủng, nam tử chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Theo tiếng nói rơi xuống, nam tử tóc dài vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh mình Diệp Quảng Quảng nhìn lại, cút đi, nam tử tóc dài nhàn nhạt mở miệng. Nghe lời nói này, không sợ Minh mọi người như được đại xá, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi sòng bạc. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nam tử tóc dài rơi vào bên người Diệp Quảng Quảng. Bị ánh mắt của cẩu tạp chủng nhìn chăm chú, Diệp Quảng Quảng rung lên trong lòng, tóc húi cua ca. Ta kiếp trước cùng ngươi có thù oán sao, ngươi rốt cuộc đắc tội cái đồ chơi gì? Bọn họ là người của không sợ Minh, nam tử tóc dài nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Ồ, hình như là. Diệp Quảng Quảng lúng túng cười một tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa rồi bọn họ kêu ngươi Minh chủ, nam tử tóc dài như có điều suy nghĩ. A, là môn chủ. Diệp Quảng Quảng liền vội vàng giải thích, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Ta là bán cửa, sinh ý cũng không tệ lắm. Cho nên có một cái ngoại hiệu kêu cửa chủ. Bán cửa, nam tử tóc dài hơi sững sờ, đúng đúng đúng, chính là bán cửa, cửa sắt, cửa gỗ. Cửa kính, cửa gì đều bán. Diệp Quảng Quảng liền vội vàng gật đầu, cẩu gia, ta có thể đi được chưa? Diệp Quảng Quảng mặt đầy như là đang nịnh nọt nụ cười. Con mẹ nó, người đàn ông trước mắt này, thật là độc lập châu đáng sợ nhất bốt, một chiêu đánh ngã thời kỳ cường thịnh tóc húi cua ca, chỉ một thân một người thiếu chút nữa hủy diệt một chỗ lánh đời cổ tộc. Năm đó, tóc húi cua ca rốt cuộc cuồng vọng đến trình độ nào, liền loại này đáng sợ bốt đều dám tùy ý trêu chọc. Nghe nói, tóc húi cua ca năm đó hẹn cẩu tạp chủng công bình tỷ võ, lại ở trong bóng tối mai phục không ít không sợ Minh cường giả. Bị cẩu tạp chủng treo chù y sau, ra lệnh một tiếng, để cho không sợ Minh cường giả toàn bộ xuất hiện, vây công cẩu tạp chủng. Chỉ bất quá, những thứ kia không sợ Minh cường giả, cuối cùng đều bị cẩu tạp chủng một hồi mảnh chù y, chết thảm trọng.